Ái Khuyển, chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau vẫn là Phương Mặc dậy trước, sau đó đến gần sát giờ mới gọi Phương Diệp Nhiên dậy. Buổi sáng lạnh vô cùng mà phải bò ra khỏi ổ chăn đúng là một loại dằn vặt đối với Phương Diệp Nhiên, đặc biệt là lúc còn có một lò sưởi khổng lồ đang sưởi ấm cho y, có điều nếu tiếp tục không dậy thì sẽ đi làm muộn. Phương Diệp Nhiên bám giường không phải vì ham ngủ, chỉ là vì muốn giúp trong chăn ấm không muốn ra thôi, không đến phút chót thì không muốn rời giường chút nào, mà cái phút chót đó, lại bởi vì có Phương Mặc mà càng lúc càng kéo dài hơn, chứ không phải tại y, ngay đến kem đánh răng Phương Mặc cũng đã bôi giúp y, bữa sáng càng khỏi phải bàn. Đương nhiên là đưa tới tận tay, còn thiếu điều đút cho y ăn nữa thôi. Như vậy đương nhiên là tiết, kiệm được không ít thời gian, chỉ khổ cho Phương Mặc bận tíu tít, có điều đương nhiên là cậu làm rất thích thú, thế nhưng tới khi ra cửa Phương Diệp Nhiên vẫn bị chậm một chút bởi vì người hầu nhỏ. Phương Mặc lại không đi theo, chỉ đứng ở cửa. Phương Diệp Nhiên quay đầu nhìn Phương Mặc, vẻ kỳ quái, hỏi, không đi cùng sao, không phải trước đây cậu luôn nằng nặc đòi theo y đi làm. Sao, Phong Mi, WordPress, Compete 181, thấy Phương Diệp Nhiên chuẩn bị đi, Phương Mặc đứng nhìn vốn còn đang có chút dầu dĩ, nháy mắt liền vui vẻ, có được không ạ? Phương Diệp Nhiên giật mình, không phải là cậu vẫn luôn tiễn y đi làm sao, rồi lại chợt nhớ ra. Nguyên nhân có lẽ vì hôm qua không cho cậu đi theo nên hôm nay mới không dám đòi đi cùng. Đây mà, gật đầu, cười ôn hòa, ừ, qua đây nào. Phương Mặc không nói hai lời liền bám theo, nhưng vừa bước ra cửa liền bị Phương Diệp Nhiên trừng mắt, đang tưởng y lại đổi ý không muốn cho cậu đi theo, nhất thời lại ai oán. Mau đi mặc áo khoác vào. Phương Diệp Nhiên tức giận lườm cậu, cậu định mặc độc một cái áo len ra ngoài đấy à, à, hóa ra không phải không cho cậu theo. Phương Mặc lại lập tức vui mừng quay vào lấy áo khoác, hai người tới công ty vừa sát giờ cuối cùng cũng không muộn, Phương Mặc đứng ở chỗ cũ nhìn theo Phương Diệp Nhiên vào công ty, trong lòng tính toán hình như đồ ăn đã hết, quay về thì tiện thể mua luôn, còn phải đi lấy quần áo của Phương Diệp Nhiên ở tiệm giặt là trong nhà cũng mấy ngày rồi không tổng vệ sinh, nhân tiện hôm nay có nắng, phải quét dọn một lượt, đem cái gì cần phơi ra phơi hết. Phương Mặc đang nghĩ ngợi, vừa ngẩng đầu liền phát hiện Phương Diệp Nhiên còn chưa đi, đang đứng ngay trước mặt cậu. Nếu không có việc gì làm, có muốn vào cùng với tôi không? Phương Diệp Nhiên suy nghĩ một chút rồi nói, thấy dáng vẻ cậu không nỡ rời xa y như thế, coi như là bồi thường chuyện hôm qua để cậu phải đi về, thỉnh thoảng đưa người khác tới phòng làm việc có lẽ cũng không có ai để ý. Phương Mặc đương nhiên cầu còn không được, 12 vạn phần cam tâm tình nguyện. Bình, thường là 10 phần thôi, về phấn khích quá thành 12 vạn rồi, gật đầu lia lịa trong nháy mắt quên sạch mọi chuyện ở nhà, để tới tối về có thời gian rảnh thì làm cũng được, tung tăng đi. Theo Phương Diệp Nhiên vào cửa lên lầu, Phương Diệp Nhiên nhìn vẻ vui mừng của cậu, buồn cười xoa đầu, Phương Mặc ngoan ngoãn. Hơi cúi xuống để Phương Diệp Nhiên xoa cho tiện, điều càng làm Phương Diệp Nhiên buồn cười chính là ở trong thang máy tên nhóc Phương Mặc này lại rất ra dáng người trong công ty, còn quen nhiều người trong thang máy hơn cả Phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Nhiên, có nhiều cô bé cười tủm tỉm chào hỏi Phương Mặc, Phương Diệp Nhiên đều hoàn toàn không có ấn tượng gì, ngược lại thì Phương Mặc gật gật đầu coi như là đáp lời họ. Phong Mi, WordPress, Compete 182. Phương Mặc qua loa có lệ với những cô gái đó, sự chú ý lại đặt hết trên người Phương Diệp Nhiên, thân thể che chắn phía trước y, không để cho người trong thang máy chen đè lên y, cũng không biết là bởi vì trời lạnh mọi người đều thích ngủ nướng, hay là thang lầu của Phương Diệp Nhiên cao quá, tóm lại là thang máy chật cứng. Cũng may qua mấy tầng thì người cũng bớt được phân nửa, tới mấy tầng cao thì chỉ còn lại Phương Diệp Nhiên và Phương Mặc. Phương Diệp Nhiên lách người đi ra từ phía sau Phương Mặc, cười nhìn Phương Mặc nói, em quen nhiều người đấy nhỉ? Em có quen đâu à? Phương Mặc ù cạc cạc không hiểu, những người đó cậu chẳng nhận ra một ai cả, nhưng họ lại luôn đi qua chào hỏi mỗi khi cậu đứng chờ Phương Diệp Nhiên, đặc biệt là mấy cô gái đôi khi còn tán gẫu đôi câu với cậu, cũng không quan tâm. Phương Mặc vốn chẳng thèm ngó tới họ, cũng bởi như vậy, Phương Mặc có chờ tới đâu, nhưng người ta cứ chào hỏi với cậu như thế thì tốt xấu gì cậu cũng phải gật đầu một cái, biểu hiện là đã thấy. Phương Diệp Nhiên nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Phương Mặc, chỉ nghĩ một chút liền hiểu ra căn nguyên của tình cảnh kỳ quái này, lại cười càng vui vẻ. À, đấy là em rất được con gái hoan nghênh chứ sao, kỳ thực điều này cũng chẳng có gì bất ngờ, với tướng mạo của Phương Mặc. Dù là ở nơi toàn nghệ sĩ cũng có thể nổi bật lên được, đương nhiên rất được mấy cô bé ưa thích. Dù sao thì chẳng có ai lại đi ghét chỉ vì người ta quá đẹp cả, hơn nữa thấy Phương Mặc kiên trì chờ ở cửa công ty như thế, vừa nhìn là biết chờ người trong công ty 8 phần 10 là đến đón. Bạn gái tan làm, sự si tình đó rất được nha, đúng kiểu con gái thích thời này còn mấy đàn ông đi. Đón bạn gái sau giờ làm chứ, cùng nhờ suy đoán đó mà người công khai tiếp cận Phương Mặc cũng không nhiều, dù sao dám. Đi tranh người yêu với người khác cũng cần phải có sự tự tin nhất định nếu bị người ta biết. Phương Mặc vốn không có bạn gái, sợ rằng số người tiếp cận lại càng tăng vọt. Đương nhiên nói, đi cũng phải nói lại, nếu họ biết người Phương Mặc chờ là Phương Diệp Nhiên, thì chỉ sợ không. Còn mấy người bám trụ lại, Phương Diệp Nhiên là ai chứ, khi y đang tung hoành trên tình trường, phỏng chừng mấy cô bé. Này còn đang vì một bông hồng vào ngày Valentine mà vui tới quên trời đất ý cách lấy lòng. Người khác thì dập khuôn như nhau, thực sự là không thể so sánh được. Hơn nữa nếu thống kê số, người từng làm tình nhân của y, có khi cũng đủ làm một show thời trang nho nhỏ, không ai là. Không có vẻ ngoài xuất chúng, hơn nữa cạnh tranh với Phương Diệp Nhiên áp lực này thực sự quá lớn, tạm thời không tính tới vẻ ngoài của Phương Diệp Nhiên đã rất xuất sắc nếu như nói tới. Điều kiện, những nhân viên công sở bình thường tiền lương tính ra cũng khá khẩm, nhưng so với Phương Diệp Nhiên thì có thúc ngựa cũng đua không kịp, tiền lương cả năm cũng không bằng số lẻ một tháng của Phương Diệp Nhiên. Trên đây là đoạn sâu hàng đậm chất tự sướng, xin độc giả hãy cứ ném đá hồn nhiên. Phong Mi, WordPress, Compet 183. Huống hồ, bây giờ là Phương Mặc đang đợi Phương Diệp Nhiên, có theo đuổi thì cũng phải là. Phương Mặc đang theo đuổi Phương Diệp Nhiên, lấy cái gì mà cạnh tranh chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có cái câu gì, thật là đúng, đàn ông tốt trên đời nếu không phải đã kết hôn, thì đều là đồng tính luyến ái. Phương Mặc nhìn Phương Diệp Nhiên cười mà chẳng hiểu gì, nghiêng đầu mà nhìn, Phương. Diệp Nhiên xoa xoa mặt cậu, đùa giỡn. Không được để họ quyến rũ đâu đấy. Nói rồi đi ra khỏi thang máy, vào phòng làm việc. Phương Mặc đúng là không hiểu mô tê gì hết, không biết ý của Phương Diệp Nhiên là gì, nghe. Thì hình như là nói cậu và những cô gái cậu chào hỏi, hừm, cũng có một vài anh chàng muốn quyến rũ mình sao, sao có thể nhỉ? Phương Diệp Nhiên đã ngồi xuống bàn làm việc rồi, Phương Mặc vẫn còn đang luẩn quẩn vấn đề. Này, tiện thể đóng cửa lại, nghiêm túc nhìn Phương Diệp Nhiên nói. Em chỉ thích chủ nhân. Thôi, lúc này đến phiên Phương Diệp Nhiên ngây người, sao đột nhiên lại tỏ tình với y thế này? Vừa, rồi y chỉ là trêu cậu thôi, vốn không để bụng. Cũng may câu sau của Phương Diệp Nhiên đã làm, y hiểu ra, em sẽ không để bị họ quyến rũ đâu. Phương Diệp Nhiên há hốc mồm, hóa ra cậu vẫn còn đang xoắn vấn đề này, quả nhiên là cậu. Ngốc mà, Phương Diệp Nhiên mỉm cười, ngoắc cậu lại, quyến rũ thì không được, nhưng ngốc. Thế này thì có khi bị người ta lừa đi mất ý, mình vẫn nên trông coi cẩn thận thì hơn. Phương Mặc ngoan ngoãn lại gần Phương Diệp Nhiên cười tủm tỉm cho cậu. Một cái hôn, rồi quay sang máy tính chuyên tâm làm việc, Phương Mặc này đúng là không lúc. Nào không làm y kinh ngạc mà, Phương Mặc sờ sờ đôi môi được Phương Diệp Nhiên hôn, cười ngốc nghếch muốn lại gần hôn. Phương Diệp Nhiên một chút thế nhưng Phương Diệp Nhiên đã bắt đầu làm việc, Phương Mặc. Không dám quấy rối y, ánh mắt lại dạo quanh phòng làm việc một vòng, ngay lập tức tìm thấy. Thứ mình cần chính là cái đệm trước đây để cho tiểu bát nằm, liền hớn hở tha tới, đặt bên chân. Phương Diệp Nhiên, lại ngồi xếp bằng như tối qua. Lần này Phương Diệp Nhiên nhận ra ngay, bất quá vẫn ngây người cả nửa buổi. Ở nhà cậu thích, ngồi đâu cũng được không ai quan tâm, nhưng ở phòng làm việc mà cậu ngồi bên chân y như. Thế, người khác mà thấy thì sẽ nghĩ như thế nào đây? Cũng may là bàn của Phương Diệp Nhiên. Khá cao, bên dưới lại có tủ tre, nếu không đứng gần nhìn kỹ thì không nhìn thấy ngay được. Phương Mặc đang ngồi đó, Phương Diệp Nhiên do dự một chút nhưng không bảo cậu đổi chỗ ngồi. Đừng nhìn người ta cao, lớn như thế, nhưng tâm tư lại rất mẫn cảm, nếu thích thì tùy cậu thôi. Phương Diệp Nhiên đưa, tay xoa đầu cậu, Phong Mi, WordPress, Compet 184. Phương Mặc ngửa đầu cười với Phương Diệp Nhiên cũng cười cầm tạp chí. Thời trang sắp phát hành đưa cho cậu xem giải khuây, đồng thời nói. Thấy thích bộ nào thì nói. Với tôi có thể bảo người ta lấy một bộ cho em mặc. Sự thực chứng minh suy nghĩ của Phương Diệp Nhiên hoàn toàn là dư thừa cả ngày số người. Vào phòng làm việc của y chỉ đếm trên đầu ngón tay, đa số là điện thoại tới xin chỉ thị hay. Thương lượng nhưng ngay cả trợ lý ra vào nhiều nhất cũng không phát hiện có người khác dưới. Bàn làm việc của Phương Diệp Nhiên. Có Phương Mặc ở đây, đương nhiên sẽ không để Phương Diệp Nhiên đói bụng hay quên giờ. Nghỉ, vừa đến giờ, hai người liền cùng nhau xuống lầu về nhà, quan trọng là phải vòng qua siêu. Thị mua đồ ăn, nếu chờ Phương Diệp Nhiên làm xong hết việc thì không biết lúc nào mới có thể. Ăn tối, úi, tôi quên bản thảo mất rồi, em chờ một lát tôi lên lấy rồi quay lại ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa ra cửa thì, Phương Diệp Nhiên vỗ trán kêu lên, dặn dò Phương Mặc một tiếng rồi quay trở lại. Vốn Phương Mặc định đi theo mà còn chưa kịp lên tiếng đã thấy Phương Diệp Nhiên đi mất. Phương Mặc cũng không thể đuổi theo, đành đi tới chỗ cũ ngồi xổm xuống ngoan ngoãn chờ. Phương Diệp Nhiên quay lại. Nhưng lần này Phương Diệp Nhiên quay lại, vừa thấy Phương Mặc liền bật cười, lúc đó Phương Mặc đang trừng mắt với một con thỏ con, có lẽ là thỏ, bởi chỉ thấy một cục bông xù trắng muốt. Nhỏ xíu, Phương Mặc ngẩng đầu nhìn Phương Diệp Nhiên, thỏ con giật mình vì sự xuất hiện bất thình lình từ phía sau của Phương Diệp Nhiên, lập tức định bỏ chạy, nhưng không biết là làm sao mà. Chân không được lanh lẹ cho lắm, lại tự dẫm lên chân mình, té lộn một vòng lăn ra ngoài, chớp mắt đã lăn được một đoạn. Phương Diệp Nhiên đầu tiên là ngẩn ra, sau đó thì bật cười, hóa ra còn có một nhóc khác ngốc. Hơn nữa cơ, có vậy thôi cũng ngã lăn ra được. Thỏ con lăn mấy vòng xong liền bật dậy, nhìn Phương Diệp Nhiên, lúc này nhìn kỹ Phương Diệp Nhiên mới phát hiện ra, hay nha, hóa ra cũng không phải thỏ, không có mắt đỏ, cũng không có tai dài, có lẽ không phải là thỏ rồi, nhưng thực sự là một cục nhỏ xíu mà phỏng chừng chỉ bé bằng lòng bàn tay, tuy trên bộ lông trắng bị dính không ít bụi bặm nhưng cũng không che lấp được dáng vẻ khả ái của nhóc con này. Phương Diệp Nhiên thò tay ra nhấc nhóc con lên, đặt trong tay, đúng là chỉ bằng lòng bàn tay. Mà, vừa đặt vào tay, Phương Diệp Nhiên mới phát hiện bé con đó không ngừng run rẩy. Phương Diệp Nhiên vội vuốt lông trấn an nó. Đừng sợ, em đang hù dọa nó đấy à, câu sau là nói với Phương Mặc. Đâu có đâu, Phương Mặc bất mãn đáp, bé bằng chừng đó, đây chả cần phải dọa nó nhá. Phong Mi, WordPress, Compet 185, vật gì thế này, có một chút xíu thôi, không lẽ là mới sinh. Phương Diệp Nhiên ôm bé con kia, vào lòng, hỏi, Phương Mặc liếc thứ trong lòng Phương Diệp Nhiên, nói, chó, hả, Phương Diệp Nhiên nhìn vào lòng mình, có loại chó bé thế này sao? Không lẽ thật sự là, mới sinh, miniature poodle chính là quý khách đó. Trong bản gốc là mê nhĩ thái địch ba cũng không tra nhưng xem hình thì thấy là miniature. Poodle rồi, quý khách là tên tiếng Trung của giống chó đó, ba cách chương.